Chương 880, thiếp thân áo da. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm nhịn không được thở dài một cái, sau đó tìm cờ gì tiếp tục mở miệng nói rằng, ở rất nhiều lần nửa đêm mộng hồi thời điểm, ta đều sẽ nhớ tựa nờ dê nếu như chính mình lúc đó có thể lựa chọn nữa một lần chính mình sẽ như thế nào tuyển chọn đâu. Tuy là Lý Thanh đối với hắn cũng không lý giải sâu, thế nhưng vào lúc này hắn lại có thể cực kỳ khẳng định hắn mở miệng nói, nếu như ngươi có thể lại có một lần cơ hội lựa chọn, ta tin tưởng ngươi vẫn sẽ tuyển trạch sẽ là của ngươi đồng bạn. Ngay tại lúc Lý Thanh nói xong câu đó sau đó, tìm cơ gì, có chút giật mình trợn lớn con mắt mà Lý Thanh vào lúc này bái bái tay mở miệng nói, ta cũng không biết vì sao, dù sao thì là cảm thấy ngươi sẽ như vậy tuyển trạch. Bình thường ở nghe đến đó thời điểm, hắn nhún nhún vai mở miệng nói, có lẽ đây chính là ta không thể trở thành lực lượng nòng cốt nguyên nhân. Lý Thanh mở miệng cười nói không thể hay không đưa, sau đó tìm cờ dịch tiếp tục mở miệng nói rằng, thế nhưng ngươi biết không tổ chức đối với ngươi vẫn là vô cùng tín nhiệm. Lý Thanh không biết hắn vì cái gì có thể khẳng định nói ra lời như vậy, nàng mở miệng hỏi ngươi ở đây tiếp thu lần này nhiệm vụ thời điểm, lại nghe được cái gì liên quan tới tổ chức đối với sự miêu tả của ta sao. Tìm cờ dịch lắc đầu, hắn mở miệng nói, liên quan tới ngươi cụ thể miêu tả, mặc dù không có, thế nhưng tổ chức đối với chúng ta lần này nhiệm vụ hết sức coi trọng, hơn nữa hắn trực tiếp mệnh lệnh ngươi vì cái này tổ, đến hạch tâm lực lượng, cho nên chúng ta cái này tiểu phân đội đang tiến hành chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nếu như ở gặp phải phân kỳ thời điểm, chúng ta sẽ ưu tiên lo lắng đề nghị của ngươi, nếu như là ở tình huống vô cùng khẩn cấp thời điểm, chúng ta sẽ trực tiếp nghe ý kiến của ngươi. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn trong lòng suy nghĩ mặc dù đang lần này nhiệm vụ ở giữa quyền lực của mình rất lớn, thế nhưng quyền lực cũng ý tứ hàm xúc cùng với chính mình trách nhiệm rất lớn. Tim Cơ Di tiếp tục mở miệng nói rằng, ngươi biết không đây đối với lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ người, nhưng là chưa từng có dáng vẻ như vậy đặc thù đãi ngộ, cho nên ngươi xem như là mở tiền lệ. Nhưng mà Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn mở miệng nói, bất quá ta biết nếu như là ở tình huống đặc biệt khẩn cấp thời điểm là ưu tiên lo lắng đề nghị của ta lời nói, cái kia áp lực của ta cũng là hết sức lớn. Bởi vì có thời điểm sự lựa chọn của ta sẽ trực tiếp quyết định toàn bộ đoàn thể có thể hay không chấp hành thành công then chốt hơn nữa thậm chí sẽ quyết định đừng nhân sinh mệnh. Ở nghe đến đó thời điểm, tìm cờ dịt gật đầu, không thể hay không đưa. Nhưng mà bọn họ bất quá là hàn huyên một hồi ngày, mới vừa cô gái kia dĩ nhiên đã đặt tới, địa điểm này hắn đang tiến hành 4 lần gõ cửa môn sau đó tìm cờ dịt biến biết là đội viên của bọn họ đi tới vì vậy từ miêu nhãn ở giữa xác nhận một cái, thân phận của hắn, sau đó liền mở cửa ra. Tìm cờ dịt, tại hắn sau khi đi vào, hắn mở miệng nói, kỳ thực ngươi không tất yếu gõ cửa, nguyên do bởi vì cái này môn đã ghi vào, chúng ta vân tay trực tiếp dùng ngón tay trỏ đè lên, liền có thể mở rộng cửa. Tên nữ tử này ở nghe đến đó thời điểm, nàng mở miệng cười nói bất quá đây là ta một cái thói quen, bởi vì ta sợ hù được các ngươi. Lý Thanh không nghĩ tới hắn đúng như vậy một cái tỉ mỉ người, hắn nhịn không được mở miệng thở dài nói bất quá ngươi cái thói quen này cũng là rất tốt, bởi vì hiện tại chúng ta còn không có chính thức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, cho nên thời gian cũng là tương đối rảnh rỗi hiện lên. Như vậy thật cao hứng. Ngươi có thể đủ gia nhập vào chúng ta không bằng làm đơn giản tự giới thiệu a. Tên nữ tử này dung mạo vào lúc này hoàn toàn bất đồng với vừa rồi tại màn hình điện tử mặt trên thấy cái loại cảm giác này. Vào lúc này hắn xuất hiện tại Lý Thanh cùng tìm cờ dịt trước mặt thời điểm, nàng gương mặt trở nên càng thêm lập thể, có thể nhìn ra nàng là thuộc về Âu Mỹ. Hắn có tương đối trắng da thịt, cùng với một đôi vô cùng thâm thúy con mắt cùng với, thuộc về người Âu Châu cũng là lớn mí mắt. Hắn trong mắt màu xanh lam vào lúc này có vẻ hết sức động nhân. Hơn nữa vào lúc này Lý Thanh nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Tên nữ tử này mở miệng nói, đơn giản một điểm được rồi, ta cũng không quá tập quán như vậy tương đối chính thức trường hợp, gọi, bạn nhỉ dâu là tốt rồi. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn có nghiêm túc đi nhớ một cái tên của hắn, bởi vì tên nữ tử này dung mạo thực sự cực kỳ khiến người kinh diễm. Hơn nữa hắn vào lúc này tựa hồ là đã thay đổi một thân hóa trang, hắn vào lúc này đã mặc chính là một bộ da y lý áo da là tương đối bó sát người, vào lúc này đưa nàng đường cong hoàn mỹ hoàn toàn buộc vòng quanh tới. Nhờ vào lần này vô cùng thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày không phải người bình thường có thể chống đỡ lên, hắn cần vô cùng vóc người hoàn mỹ mới có thể khống chế được nổi y phục như thế, thế nhưng Lý Thanh rõ ràng là chỉ là bởi vì y phục như thế có thể đi dễ dàng cho đi hoàn thành nhiệm vụ, mà vào lúc này hắn có thể đủ nhìn ra nàng ở chân có một chỗ thật chặt khóa lại trên đùi tạo thành từng dải, mà đi qua cái này nông cạn có thể phán đoán bệnh ung thư chắc là đạt, một bả tương đối ngắn, một chút dao găm. Lý Thanh vô cùng rõ ràng là có thể ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ nhất định đều là có rất nhiều chỗ hơn người, hơn nữa liên quan tới những thứ này cơ bản có thể phòng thân khí cụ, bọn họ đều là có thể hết sức quen thuộc sử dụng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.